Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1391, tịch diệt. Quan sát này chút trận văn sau, Dịch Vân phán đoán, nếu như hắn tùy tiện đi vào sơn cốc, ngay lập tức sẽ tao ngộ đáng sợ nguy hiểm. Bên trong thung lũng này, ẩn giấu đi một tòa trận pháp, mà trận pháp này bảo vệ bụi cây này thần bí dược thảo. Đương nhiên, Dịch Vân là không có khả năng từ bỏ dược thảo này. Chỉ là hắn cần phải cẩn thận nghiên cứu một chút trận pháp này. Lại tiến vào, Dịch Vân liền đứng ở nơi này thung lũng trước, mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn. Ở năng lượng trong tầm mắt lại nhìn vùng thung lũng này. Dịch Vân tâm thần căng thẳng, hắn nhìn thấy thung lũng biến mất rồi. Nhưng mà thay thế là một vùng tăm tối đất hoang, nguyên bản đứng vững ở trong sơn cốc 12 tấm bia đá cũng biến thành hết sức quỷ dị. Này mỗi một khối trong bia đá đều phong ấn một viên con mắt, 12 viên con mắt đều bảo trì khép lại trạng thái, phảng phất lâm vào lâu dài trong ngủ mê. Chỗ này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ngừng thở. Hắn cảm nhận được để người hít thở không thông sát cơ. Hừm, đó là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhìn thấy một khối trong đó bia đá lần này. Thình lình khắc lại hai cái chữ viết xa xưa, viết là, tịch diệt. Tịch diệt, Dịch Vân nghĩ đến trước thấy 8 cái điêu khắc, trong đó có một cái, chính là tịch diệt thần vương. Chẳng lẽ nói, nơi này là thuộc về tịch diệt thần vương? Dịch Vân biết, rất nhiều cường giả đều sẽ mở mang một cái tiểu thế giới. Bao quát Huyễn Trần Tuyết ở Huyễn Hải giới, cũng là mở ra đến. Trước Dịch Vân ở đây thấy được phòng ốc, vườn thuốc, có thể ở đây nhưng thật ra là tịch diệt thần vương năm đó kiến tạo nơi ở. Tịch diệt thần vương ở đây ở lại qua một đoạn thời gian. Nhưng mà đến lúc sau, tịch diệt thần vương có thể mất tích. Có thể chết trận, hắn lại cũng không có trở lại ở đây. Nhưng là tịch diệt thần vương ở bên trong tiểu thế giới này bày ra đại trận, nhưng đem ở đây hoàn mỹ bảo tồn lại. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân trong lòng hiểu rõ, lấy cảm giác thăm dò tiểu thế giới này cũng không tính quá lớn. Có thể nó chỉ là tịch diệt thần vương nơi ở một trong. Bất quá dù vậy, đối với mình mà nói, cái này cũng là một hồi cơ duyên lớn lao. Chỉ là trước mắt trận pháp này, Dịch Vân hơi trầm ngâm. Hắn xoay tay phải lại, lòng bàn tay nhiều hơn một viên linh ngọc. Sau đó, Dịch Vân đem cái này linh ngọc ném ra ngoài. Ping, một tiếng vang nhỏ, linh ngọc chạm đụng phải một khối trên tấm bia đá. Trong chớp mắt này, ở Dịch Vân năng lượng trong tầm mắt, bia đá kia bên trong phong ấn con mắt bỗng nhiên mở ra. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm từ trong bia đá bắn nhanh ra. Khối này hạ phẩm linh ngọc tiếp xúc được hào quang đỏ ngầu trực tiếp bị sấy khô. Hào quang đỏ ngầu thế đi không ngừng, hướng về Dịch Vân bắn thẳng tới. Dịch Vân đã sớm chuẩn bị. Hắn nguyên bản là khoảng cách thung lũng này rất xa. Mắt thấy cái này huyết mang kéo tới, Dịch Vân toàn thân huyết mạch khuấy động, trong phút chốc mở ra kháng long cửu thức chi kim lân thức. Thân thể nhảy lên một cái, oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Dịch Vân nguyên bản đứng yên địa phương trực tiếp bị hào quang đỏ ngầu xuyên thủng. Tiếp theo bị hào quang đỏ ngầu tiếp xúc được thổ địa cùng khối này hạ phẩm linh ngọc kết quả giống nhau, đều bị bốc hơi khô. Hả, đây là... Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhìn cái kia bị hào quang đỏ ngầu bắn ra đến trong động. Tuy rằng chỉ có to bằng miệng chén, nhưng là thẳng tắp một cái. Dịch Vân lấy cảm giác tra xét, phát hiện này động quả thực sâu không thấy đáy. Tịch diệt, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhớ tới tên tịch diệt thần vương. Bia đá kia phát ra ánh sáng cũng như hai chữ này như thế. Để tất cả tịch diệt. Đây là hủy diệt pháp tắc, Dịch Vân cũng là tu luyện hủy diệt pháp tắc, bất quá hắn tu hủy diệt pháp tắc, đến từ chính vạn ma sinh tử luân, là đại hủy diệt chi đạo, vũ trụ ở trong hỗn độn sáng lập, nhưng ở trải qua vô cùng năm tháng sau, cuối cùng sẽ ở hủy diệt bên trong chung kết. Đại hủy diệt chi đạo chính là quy khư như vậy, siêu cấp thế giới hủy diệt, thậm chí toàn bộ vũ trụ hủy diệt cùng đại hủy diệt chi đạo đối ứng, nhưng là tiểu hủy diệt chi đạo, đó là vạn vật sinh linh, loài người hủy diệt, thậm chí tiểu thế giới hủy diệt. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, không thể tìm hiểu đại hủy diệt chi đạo, bởi vì từ vũ trụ sinh ra đến hiện tại, bất luận quy khư vẫn là 12 đế thiên đều vững chắc cực kỳ, khoảng cách hủy diệt phi thường xa xôi, nghĩ muốn từ đó tìm hiểu đại hủy diệt chi đạo ít khả năng. Mọi người chỉ có thể tìm hiểu tiểu hủy diệt chi đạo. Nhưng dù vậy, này tiểu hủy diệt chi đạo cũng là cùng âm dương thời không đặt ngang hàng đại đạo một trong. Nhưng là Dịch Vân nhưng bây giờ phát hiện Tịch Diệt Thần Vương tìm hiểu hủy diệt chi đạo đã vượt qua tiểu hủy diệt chi đạo, bắt đầu áp sát chân chính đại hủy diệt chi đạo. Tuy rằng khoảng cách chân chính đại hủy diệt chi đạo còn có nhất định khoảng cách, nhưng cũng để Dịch Vân giật mình không thôi. Nếu như nói Tịch Diệt Thần Vương là bỗng dưng ngộ đến tầng này, Dịch Vân cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy rất có thể là Tịch Diệt Thần Vương cũng có đặc thù cơ duyên, để hắn bước ra này khó được một bước. Nếu như không có có chỗ hơn người, Tịch Diệt Thần Vương lại làm sao sẽ trở thành thần vương đây? Đồng dạng tu hủy diệt chi đạo, Dịch Vân cảm giác mình phá giải đại trận này lại thêm mấy phần tự tin. Dù sao đại trận này đã trải qua dài dòng năm tháng, sức mạnh đã sớm suy yếu rất nhiều, sợ là chỉ có nguyên lai phần trăm chi mấy. Dịch Vân mở ra năng lượng tầm nhìn, quan sát đến trên đất hủy diệt đạo văn. Thời gian trôi qua, Dịch Vân dòng suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Hắn tin tưởng nhìn thấu này chút đạo văn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân cảm thấy không gian chung quanh bỗng nhiên chấn động, bắt đầu trở nên không ổn định. Hả? Đây là... Dịch Vân tâm niệm chìm xuống, cảm giác bức xạ ra. Hắn đối với không gian pháp tắc cũng có chút hiểu rõ. Hắn cảm giác được có một luồng năng lượng đang ở thử nghiệm phá mở này lớp không gian. Món đồ gì? Dịch Vân tâm thần căng thẳng, dâng lên một luồng bất an mãnh liệt cảm giác. Vào lúc này sẽ nhô ra trò chơi, rất có thể nguy hiểm cho tính mạng của chính mình. Vù vù vù, không gian chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Cổ năng lượng kia cũng càng ngày càng áp sát. Nó ở thông qua đầu mối không gian, hết sức sắp đột phá không gian bức tường ngăn cản. Đến lúc sau, Dịch Vân đã có thể rõ ràng từ thời không khoảng cách chảy loạn bên trong cảm nhận được cổ năng lượng kia hơi thở, khí tức này Dịch Vân rất tinh tường. Cái kia đương nhiên đó là Vạn Thần Lão Tổ. Vạn Thần Lão Tổ, hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Dịch Vân hít sâu một hơi, này lão bất tử quả thực bám dai như đỉa. Suy nghĩ kỹ một chút, Vạn Thần Lão Tổ cần phải ở Lý gia chữa thương. Lão này tuy rằng bị lão xà trọng thương, nhưng vẫn có các loại thủ đoạn. Hắn không biết sống bao nhiêu năm tháng, con mắt đều có thể nhìn đến sau gáy của chính mình muôi. Lý gia nơi nào rõ ràng Vạn Thần Lão Tổ nội tình? Rất có thể là Lý gia sưu tầm vườn thuốc hành động kỳ thực đã bị Vạn Thần Lão Tổ biết được, lấy Vạn Thần Lão Tổ thủ đoạn theo dõi Lý gia đi tới nơi này mảnh vườn thuốc cũng không khó. Lão này kỳ thực vẫn núp trong bóng tối, định tới cái chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân sau lưng phát lạnh, quá nguy hiểm, trước hắn cũng căn bản không thể nhận ra được Vạn Thần Lão Tổ. Nếu như không phải Ly Quy cắn nát cột mốc, hắn có thể vẫn ẩn núp đến cuối cùng. Hiện tại nguyên bản đầu mối không gian đã biến mất rồi. Vạn Thần Lão Tổ chỉ có thể tận dụng mọi thứ mở mang không gian bức tường ngăn cản. Không thể tránh khỏi âm khí không gian năng lượng gợn sóng. mới bị Dịch Vân phát hiện. Lão già này, cột mốc đều tan nát, dĩ nhiên cũng có thể tìm tới lối vào. Dịch Vân trong lòng cực kỳ phiền muộn, suy nghĩ kỹ một chút. Vạn thần lão tổ tựa hồ tinh thông đạo này. Lúc trước hắn chọn đến chế thuốc tiểu thế giới. Mặc dù là lão xà đều rất khó tìm lối vào. Suýt chút nữa không có cứu tự mình tiến tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.